ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Ở Long Ngạo Thiên cùng ba vị chân truyền đệ tử đốc xúc phía dưới, Vạn Tượng Sơn bên trong di tích rất nhanh liền bị đào móc đi ra. Toàn bộ di tích nhìn qua cùng lúc trước Võ An Hầu mộ táng rất cùng loại, nhưng lại có mấy phần khác nhau. So với Võ An Hầu mộ táng thế ngoại đào nguyên, cái này di tích là từ vài tòa thanh đồng kiến trúc tổ hợp lại với nhau. Thanh đồng kiến trúc nhìn qua có chút tàn phá, nhưng lại phong bế rất hoàn mỹ. Cũng chính vì như thế nó mới có thể ở dưới đất được như vậy hoàn hảo. Mà ở kiến trúc trên vách tường, viết nguyên một đám to lớn phạn văn, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lấp lóe lấy ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhào tới trước mặt một cỗ làm cho người toàn thân thư thái khí tức. Quả nhiên là đại lôi âm tử. Long Ngạo Thiên biểu hiện thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì lại một trận cuồng hỉ. Trên vách tường kim sắc phạn văn tuyệt đối là Phật Tông chính thống. Cho dù là bây giờ Thiếu Lâm tự, chỉ sợ đều không có như thế hoàn chỉnh phạn văn truyền thừa. Chỉ có Phật Tổ Thích Già Mưu Ni khai sáng, lại sớm ở thượng cổ thời đại liền sụp đổ đại lôi âm tự, mới có như vậy toàn bộ phạn văn khác. Đây là Phật Tông truyền thừa, có ý tứ, trách không được Long Ngạo Thiên sẽ đặc biệt chạy đến. Phật Tông truyền thừa đồ tốt cũng không ít. Triệu Hạo ba người không giống Long Ngạo Thiên, đối đại lôi âm tự cũng không lý giải sâu, cho nên trong thời gian ngắn thế mà không nhận ra di tích khuôn mặt này. Bất quá cái này cũng không trở ngại bọn họ tiến hành thăm dò. Diệp Lương Thần mỉm cười, hướng về phía Long Ngạo Thiên khoát tay, nói, mời đi, thứ tịch đại nhân. Hắn dù sao đối di tích này chưa quen thuộc, có trời mới biết trong này sẽ có hay không có cái gì cơ quan, cho nên tự nhiên là không thể nào là cái thứ nhất đi vào. Mà Long Ngạo Thiên chính là một dò đường nhân tuyển tốt nhất. Hừ, Long Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng. Đối với Diệp Lương Thần loại này tiểu thông minh hắn là tương đối khinh thường. Chẳng qua hiện nay địa thế còn mạnh hơn người, cho nên hắn vẫn là không có cự tuyệt. Chờ bản tọa lấy được Long Tượng Bàn Nhược Công truyền thừa, lại cùng các ngươi tính sổ sách. Long Ngạo Thiên một bên ở trong lòng nghĩ như vậy đến, một bên trực tiếp thả người nhảy lên, đưa tay một quyền liền đánh vỡ di tích đại môn, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Hắn và ba người khác khác biệt, đối đại lôi âm tự nghiên cứu phi thường thấu triệt, trước đó cũng điều tra qua rất nhiều tư liệu, biết rõ loại này di tích trên căn bản là không biết có nguy hiểm gì cơ quan, nhiều nhất chính là một chút bày ở ngoài sáng trận pháp. Đại lôi âm tự cùng hiện tại Thiếu Lâm tự nhưng khác biệt, là chân chính Phật Tông chính thống. Ý tứ chính là một cái duyên chữ, là không thể nào đặc biệt đi hãm hại tiến vào trong chùa miếu ngoại nhân. Thấy Long Ngạo Thiên như vậy quyết đoán, Triệu Hạo đám người cũng là sững sờ, bất quá chợt cũng thả người vọt vào. Mà nhìn thấy mấy vị đại lão đều đi vào về sau, Thuần Dương cung đệ tử còn có rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng đều liên tiếp vọt vào trong di tích. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Xú nha đầu, chớ đi theo đám người kia, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chuẩn bị xong. Tiểu yêu ở Dương Trùng thể nội lớn tiếng nói, mặc dù đại lôi âm tự di tích bị không giải thích được phát hiện điểm này có chút ra ngoài dự liệu của hai người, nhưng tiểu yêu đối di tích này tựa hồ lý giải rất sâu, cho nên hai người cũng không có bối rối, vẫn là làm từng bước theo sát đám người vọt vào di tích. Đám người kia hẳn còn chưa biết, chỗ này di tích là ngày xưa đại lôi âm tự bàn nhược đường một chỗ phân viện. Hơn nữa còn là một chỗ cực kỳ trọng yếu phân viện. Năm đó bàn nhược đường thủ tọa chính là từ nơi này đi ra. cho nên trong này kỳ thật chôn giấu đại lôi âm tự bàn nhược đường truyền thừa thần công. Long tượng bàn nhược kinh, tiểu yêu vừa nói, một bên chỉ dẫn Dương Trùng, xuyên qua từng đảo chỗ rẽ, vòng qua nhìn như to lớn di tích kiến trúc, ngược lại đi tới một chỗ rõ ràng đã hoang phế trong phế tích. Đại lôi âm tự ý tứ chính là một cái duyên, cho nên cái này long tượng bàn nhược công cũng coi là năm đó bàn nhược đường đặc biệt thả ở chỗ này. Bất quá đặt ở di tích này trung tâm kỳ thật cũng không phải là long tượng bàn nhược công, mà là một quyển khác đại lôi âm tự tuyệt học. Đây cũng là đám kia đầu chọc đùa bỡn một cái lòng dạ hẹp hòi. Dương Trùng cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phế tích, vòng qua lớp kín sau tường cao, thấy được một chỗ miếu cổ. Trước miếu hai ngọn thanh đăng tản ra ánh sáng nhạt. Trên bậc thang một gốc bồ đề cổ thụ cắm rễ, cứng cáp như cầu long, nhưng lại phảng phất điêu linh đồng dạng. Thân cây khô cạn, trên cây khô diệp vô số, ở đầy trời khô héo bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy vài miếng lục quang, theo gió chập chờn, giống như phỉ thúy giấu giếm. Đây là cửa miếu mở rộng, bên trong không có thứ gì. Chỉ có thể nhìn thấy một tòa thạch Phật, che lại thật dày bụi bặm, cứ như vậy tọa lạc tại trong miếu chính vị bên trên. Mục quang tự tiếu phi tiếu xuyên thấu qua đại môn thẳng tắp rơi vào Dương Trùng trên thân, làm cho Dương Trùng không chỉ có sinh ra một cỗ kỳ diệu ảo giác. Tòa kia thạch Phật, đang nhìn ta, xú nha đầu, ngoặc kép, ếch, sao, thế nào tiểu yêu? Không có gì, ta xem ngươi đột nhiên sững sờ. Tốt rồi đừng ngốc đứng, tranh thủ thời gian đi vào. Đây cũng là ngươi sau này cơ duyên. Nếu là bỏ lỡ cũng không có chỗ hối hận đi. Cơ duyên, không sai, cũng chớ xem thường tòa miếu cổ này. Truyền văn năm đó bàn nhược đường thủ tòa nhưng chính là ở trước miếu gốc kia dưới cây bồ đề ngộ Phật minh lý, trở thành võ đạo tông sư. Trong miếu pho tượng Phật bằng đá kia cái bệ phía dưới liền cất giấu đại uy thiên long La Hán quyền, cũng là vị kia thủ tọa lưu lại một phần cơ duyên. Dương Trùng hơi nghi hoặc một chút, nháy nháy mắt, tiểu yêu, người biết được cũng rất rõ à. Ngô, cái này sao? Tiểu yêu thanh âm lập tức trở nên lúng túng, ngoặc kép, người cũng biết ta là yêu tộc. Cái này nhưng thật ra là năm đó ta ở tộc tàng bên trong nhìn thấy. Tộc tàng, ân, bởi vì căn cứ tộc tàng ghi chép, chỗ này đại lôi âm tự phân viện, hẳn là, đại khái, có lẽ, chính là ta cửu mệnh miêu nhất tộc năm đó công hãm. Đại uy thiên long La Hán quyền bản chính năm đó cũng là chúng ta phát hiện. Bất quá ta yêu tộc không sửa được nhân loại võ công tuyệt học, cho nên liền không có lấy đi. Ếch, Dương Trùng lập tức bó tay rồi, chợt lắc đầu bất đắc dĩ, cũng sẽ không xoắn suýt cái này, trực tiếp nhanh chân hướng về miếu cổ chạy tới. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm thì là ở thăm dò di tích thời điểm, không giải thích được bị cuốn vào một chỗ trận pháp bên trong, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một chỗ mật thất bên trong. Nơi này là, Trần Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy căn mật thất này bên trong, đứng vững vàng một tôn to lớn kim thân Phật tượng, khoảng chừng 6 trượng độ cao, tản ra một cỗ bất động không dung, bất hủ bất phôi, phảng phất muốn chúa tể quá khứ tương lai, mặc cho ngươi rời sông lấp biển, ta tự nhặt hoa cười một tiếng võ đạo ý cảnh, thông thiên phù đồ. Trong đan điền, Trần Tiêm Tiêm tinh tường phát giác được, bản thân chỗ dựa lớn nhất, thể nội thông thiên phù đồ khi nhìn đến kim thân Phật tượng xuất hiện về sau, lập tức run rẩy lên, cũng để cho Trần Tiêm Tiêm trong lòng sinh ra ngộ ra. Đây là cơ duyên của nàng, cũng là nàng thắng được duyên phận. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên một đường quá quan trảm tướng, hại người khác, lúc này mới trước ba người khác một bước đi tới di tích chỗ sâu nhất. Mà ở nơi đó là trưng bày một tòa kim sắc khô lâu. Chính chắp tay trước ngực ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Trước người là trưng bày một quyển bị phủ bụi sách. Chính là nó. Long Ngạo Thiên nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp cầm lên sách, cấp tốc xem một lần về sau. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù không phải đại uy thiên long la hán quyền, nhưng là ẩn chứa trong đó chân ý một quyển võ học. Có nó, ta Long Tượng Thiên Pháp hẳn là còn có thể càng tiến một bước. Nhìn đến cái chỗ di tích này cũng không có chôn giấu đại uy thiên long la hán quyền. Chỉ có thể nói là một chút tiếc nuối a, nhưng là không sao, có nó, ta cũng như thế có thể nhất phi trùng thiên. Long Ngạo Thiên quay người lại nhìn về phía cái kia kim sắc khô lâu. Đây chính là Phật Tông Đại Tăng lưu lại kim thân xá lợi, có thể phụ trợ tu luyện Phật Tông cao thâm võ công. Tuyệt đối làm nhiều công ít. Mặc dù mình trong thời gian ngắn không có cách nào đem nó hoàn toàn luyện hóa, nhưng dù là chỉ luyện hóa một bộ phận, cũng có thể làm cho mình thực lực tăng nhiều. Tốt, phi thường tốt. Triệu Hạo, Diệp Lương Thần, Âu Dương Phong ba cái kia ngớ ngẩn còn muốn tranh với ta cơ duyên, lại không nghĩ rằng tất cả cơ duyên đều đã rơi vào ta Long Ngạo Thiên trong tay. Ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Liền xem như Trần Khuynh Địch, về sau cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ